Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, ảo thuật lão sư. Orochimaru-san ngươi đáp ứng, Yamanaka Via thử hỏi dò đến, đáp ứng, ta cũng muốn nhìn một chút truyền thuyết trung bình định loạn thế mộc độn. Orochimaru liếm liếm, môi hưng phấn nói đến, Yamanaka Via nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Bởi vì Orochimaru vẫn là làm ra cùng nguyên tác trong một dạng lựa chọn. Orochimaru chính mình cũng rất rõ ràng. Đáp ứng Danzo tái hiện mộc độn nhẫn giả thế cần thiết tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Nói như vậy liền cùng đệ tam Hokage cho tới nay làm theo lý niệm là mâu thuẫn. Yên lặng sau một lúc lâu Yamanaka Via đối với. Đúng, Orochimaru hỏi. Orochimaru-san. Người thấy thế nào Konoha? Konoha a, đại khái là một gốc cây đã mục nát. Hiện tại chính lần nữa tỏa ra sự sống đại thụ đi. Orochimaru trong lời nói khó có được tràn đầy tình cảm. Dĩ nhiên đại thụ đã tỏa ra sự sống. Vì cái gì chim còn phải rời khỏi? Bởi vì thế giới bên ngoài mới thích hợp chim. Orochimaru thở dài, giọng có chút nặng nề, cũng rất kiên quyết. Yamanaka Via không có đang nói gì. Orochimaru ý nghĩ hắn đã rất rõ. Làm là bằng hữu chỉ cần yên lặng liền có thể. Sau đó Yamanaka Via biểu thị hắn cũng phải tham gia tái hiện mộc độn nhẫn giả thí nghiệm. Orochimaru rất sung sướng đáp ứng. Tại thảo luận một phen có quan thí nghiệm sự tình sau, Yamanaka Via mới nhớ hắn chuyện đứng đắn. Orochimaru-san, ta nhưng thật ra là có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì? Orochimaru-san, ta nghe nói Iwuhi Shinku là ngươi đã từng bộ hạ. Có thể hay không giúp ta tiến cử xuống? Iwuhi Shinku, ngươi tìm hắn làm à? Orochimaru hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì cái này, nói Yamanaka Via lấy dưới kính sát tròng. Chỉ hắn Mangekyo Sharingan. Mở ra Mangekyo sau đó. Ta phát hiện mình đối với. Đúng, Sharingan ứng dụng quả thực quá không thuần thục, mà còn mắt ta vẫn là nghiêng về ảo thuật loại hình. Ta sẽ ảo thuật quá ít, muốn cùng hắn giáo xuống. Orochimaru nghe xong gật đầu một cái. Lúc này mang lấy Yamanaka Via rời đi phòng thí nghiệm. Iwuhi Shinku là phụ trách chỉ đạo trung nhẫn cùng hạ nhẫn huấn luyện viên. Thực lực là chuẩn ảnh. Nguyên tác trong kỳ thực cũng không có nói Iwuhi Shinku có cái gì năng lực. Chỉ là bởi vì hồng tinh xảo ảo thuật là tới từ ở phụ thân nàng chỉ điểm. Cho nên đại đa số Hokage mê môn đều ngầm thừa nhận hồng phụ thân cũng tinh thông ở ảo thuật. Mà Hokage thế giới Iwuhi Shinku cũng xác thực giỏi ảo thuật. Cứ việc Iwuhi Shinku không có ảo thuật phương diện huyết kế giới hạn. Nhưng hắn thả ra ảo thuật một dạng tam câu ngọc Sharingan đều không có gì sức đề kháng. Orochimaru một đường mang lấy Yamanaka Via đi tới Iwuhi Shinku trong nhà. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mới vừa kết thúc. Konoha một nhóm mới hạ nhẫn còn không có tốt nghiệp. Trung nhẫn khảo thí cũng tạm thời không có cử hành. Cho nên Iwuhi Shinku vừa vặn nhàn rỗi ở nhà. Orochimaru gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát cửa liền mở ra. Mở cửa không phải Iwuhi Shinku. Mà là Yamanaka Via bạn học cũ Iwuhi Kurenai. Hồng, đã lâu không gặp. Yamanaka Via chủ động cùng bạn học cũ chào hỏi. Hồng hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Yamanaka Via. Sau đó cúi đầu hiển nhiên là đang suy nghĩ người này là ai. Nghĩ một hồi lâu Hồng có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên hỏi. Cái kia, ngươi là ai à? Yamanaka Via biểu tình có chút xấu hổ. Tốt xấu là bạn học cũ cư nhiên không nhận biết hắn. Kỳ thực đây đều là bởi vì Yamanaka Via chính mình nguyên nhân. Yamanaka Via thượng nhẫn người trường học thời gian luôn là phái cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân vừa đi còn luôn là ở trong góc ngủ. Sau đó đi Konoha bệnh viện công việc. Dứt khoát liền ảnh phân thân đều không phái. Lại thêm trên tốt nghiệp cái này nhiều năm. Căn bản chưa từng gặp mặt. Hồng không nhận biết Yamanaka Via cũng rất bình thường. Ta là Yamanaka Via, người nhẫn giả trường học bạn học cùng lớp. A, là ngươi. Luôn là ngủ đệ nhất tên. Hồng mặc dù không nhớ Yamanaka Viên lớn lên cái dạng gì, nhưng là đối với, đúng, Yamanaka Viên huy hoàng sự tích nhưng là khắc sâu ấn tượng. Khục khục, thứ một tên là không có sai, ngủ cũng không cần nói đi. Xem ra Viên ngươi ở đây thượng nhẫn người trường học thời gian cùng Jiraiya tương đối giống nhau. Đây, một bên Orochimaru khó nói nhìn thấy Yamanaka Viên ngượng ngùng thời gian. Không nhịn được lên tiếng trêu chọc đến. Hồng lúc này sau mới chú ý tới Yamanaka Viên bên người còn có người. Khi nàng nhìn thấy người nọ là Orochimaru bị dọa cho giật mình. Đại, Orochimaru đại nhân, ngài là tới tìm ta phụ thân sao? Ngượng ngùng nhượng ngài các loại. Chờ, như vậy lâu, Hồng mã trên mở ra cửa. Có chút khẩn trương nói đến. Không cần câu nệ như vậy. Dẫn chúng ta đi vào đi. Orochimaru tỏ ý Hồng mang hai người bọn họ đi vào. Hồng gật đầu một cái lập tức mang lấy Orochimaru cùng Yamanaka Via vào trong nhà. Phụ thân, Orochimaru đại nhân tới. Vừa vào cửa Hồng liền hướng lấy trong phòng hô đến. Kiyuhi Shinku nghe được con gái thanh âm. Lập tức từ giữa phòng chạy đến. Nhìn thấy quả nhiên là Orochimaru sau. Kiyuhi Shinku cười nói. Orochimaru, đã lâu không gặp. Kiyuhi Shinku cùng Orochimaru quan hệ hiển nhiên rất không tệ. Nói chuyện cũng không có mang giọng tôn kính nghe rất muốn là bằng hữu giữa lẫn nhau hàn huyên. Sau đó Kiyuhi Shinku mang lấy Orochimaru cùng Yamanaka Via đi trong phòng. Orochimaru cùng Kiyuhi Shinku ngồi xuống trò chuyện. Hai người ở một bên trò chuyện với nhau thật vui. Yamanaka Via là nhân cơ hội quan sát lấy Kiyuhi Shinku, hình dạng cùng Hồng giống nhau đến mấy phần. Con mắt màu đỏ ngược lại cùng Hồng giống nhau như đúc. Hai cái đại nhân trò chuyện ngày Kiyuhi Kurenai không có gì hứng thú. Nàng đối với, đúng, Yamanaka Via hỏi, Yamanaka Via. Người có phải hay không trước mấy thiên na cái Hokage người được đề cử Yamanaka Via? Chuyện này vốn là mọi người đều biết. Cũng không có gì giấu giếm cần phải. Yamanaka Via gật đầu một cái thừa nhận. Oa, chiến trường kia cái kia Yamanaka Via chính là ngươi rồi. Không phải trùng tên trùng họ. Kiyuhi Kurenai lúc này sau mới ý thức tới trước mặt mình ngồi lấy giống như là một đại nhân vật. Biểu hiện trên mặt cũng có chút không tự nhiên. Đều là đồng học Yamanaka Via không nghĩ sản sinh cái gì quá lớn khoảng cách. Vì vậy lên tiếng trêu chọc đến. Hồng, hiện tại Asuma còn đang dây dưa ngươi sao? Ta nhớ được lúc trước. Chấm ngoặc kép, đừng nói. Vừa nhắc tới Asuma mặt đỏ sắc trong nháy mắt trở nên thông hồng. Trước khẩn trương thoáng cái đều quên. Via sao Kun, ngươi qua đây. Yamanaka Via đang còn muốn trêu chọc một chút Hồng. Lại nghe được Orochimaru gọi hắn. Yamanaka Via đứng lên đi tới. Kiyuhi Shinku nhìn trước mắt thiếu niên thần sắc có chút xấu hổ. Kỳ thực đổi ai cũng biết xấu hổ. Yamanaka Via là nữ nhi mình bạn học. Thực lực lại cao hơn chính mình không biết được bao nhiêu. Yamanaka Via nhìn ra Kiyuhi Shinku xấu hổ. Tại hắn muốn mở miệng thời gian. Yamanaka Via dành trước từng bước đối với. Đúng, Kiyuhi Shinku nói đến. Shinku thúc thúc, ngài khỏe. Ta là Hồng bạn học Yamanaka Via. Yamanaka Via vấn an đầu tiên là nhượng Kiyuhi Shinku có chút kinh. Sợ, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Nhẫn giới thực lực vi tôn. Theo lý thuyết Yamanaka Via cái này loại Kage cấp không cần phải đối với hắn hạ thấp tư thế. Có thể Yamanaka Via lại chủ động lấy Hồng bạn học thân phận tự xưng. Cái này nhượng nguyên vốn có chút không biết rõ làm như thế nào cùng Yamanaka Via sống chung Kiyuhi. Shinku thoải mái không ít, mà Yamanaka Via ý nghĩ là nhóm ba người, nhất định có thầy ta. Hiện tại hắn chính là đi cầu giáo. Chớ nói chi là người trước mắt này là hắn bạn học phụ thân. Hạ thấp tư thế nhưng thật ra là hắn. Kiyuhi Shinku cùng Yamanaka Via trò chuyện đôi câu sau. Rất sung sướng đáp ứng giáo Yamanaka Via ảo thuật. Cũng ước định nhượng rõ ràng ngay tại thứ ba sân huấn luyện gặp. Kyuhi Kurenai cùng Asuma là nguyên tác trong tác giả đau lòng nhất một đôi. Nhất là Hồng Asuma sau khi chết một người mang lấy hài tử. 1567-3539 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.